Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 157. Suýt xin giúp đỡ, đã sớm chờ đợi mệnh bác sĩ. Khiêng đi tiết vỡ, bọn họ sơ bộ kết quả chẩn đoán là tiết vỡ chỉ là bị thương thế không nhẹ, không có có nguy hiểm tánh mạng. Vì vậy, bọn họ cũng không có hướng phó viện trưởng Hồ Càn báo. Đáng tiếc, mọi người cũng không biết là tiết vỡ đã bị Vô Ngạo âm thầm tử thủ. Quá mấy thiên, tiết vỡ sẽ không tật mà chết. Vô Ngạo về tới Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị bên người. Hai nữ nhân thấy Vô Ngạo chiến thắng trở về. Đều là hưng phấn kích động không thôi. Tuy là Vô Ngạo ở quá khứ cũng đã đánh bại không ít cường địch, thế nhưng hôm nay, ở nhiều như vậy trước mặt bạn học, Vô Ngạo đại triển thần uy, các nàng gấp bội cảm thấy có ánh sáng. Vô Ngạo, ngươi quá tuyệt vời. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị gục Vô Ngạo trong lòng, kích động nói rằng. Vô Ngạo cười cười, nói ra, ngược một tay mơ mà thôi, phải dùng tới kích động như vậy sao? Kế đó, các ngươi cũng được chuẩn bị thật tốt, các ngươi so tài, ừ. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị trịnh trọng gật đầu, nói ra, yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngươi mất mặt tha ngươi chân sau. Mấy phần trông sau đó, quá khứ nửa vòng, đến phiên Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị, hai nữ nhân cùng Vô Ngạo ôm một, liền đi trận đấu lôi đài. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị không chỉ có dung mạo diễm mỹ, dáng người thướt tha, còn có linh vận cùng quyến rũ cùng tồn tại tiên tử khí chất. Vì vậy các nàng ở ngoại viện nhân khí rất cao. Vừa thấy Tiêu Ngọc, Tiêu Mị ra sân, rất nhiều ngoại viện học sinh đang lúc hưng phấn hoan hô lên. Hắc hắc, không nghĩ tới, Ngọc Nhi cùng Mị Nhi, ở ngoại viện như thế được hoan nghênh a. Vô Ngạo cười nói, người âm thầm cầm hai người bọn họ, hẳn là sướng chết chứ. Suýt đi tới Vô Ngạo bên người, đôi mắt đẹp nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu địa đạo, ha ha, là sướng chết, cùng các nàng cùng một chỗ, ta mỗi thiên mỗi đêm đều sướng chết. Vô Ngạo cười hắc hắc nói, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt ám muội. Suýt từ sân mà trắng Vô Ngạo liếc mắt, Ngọc Dung hơi ửng đỏ nói ra, Vô Ngạo, người có thể hay không đừng lưu manh như vậy, nam nhân bất phôi, nữ nhân không thương sao? Ngươi nói là không đúng vậy a. Thừa dịp chu vi không ai, Vô Ngạo xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng sờ lấy Suýt tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ. Suýt mỹ mặt đỏ lên, thân thể mềm mại có chút run rẩy, nhưng là thấy không có bị người phát hiện, đã sớm muốn tìm cơ hội cùng Vô Ngạo gần gũi nàng, cũng không có tránh ra khỏi chính mình ngọc thủ. Người người cái này động thủ động cước, người cũng rất xấu rồi. Suýt dậm chân, kiều sân nói, nhưng nàng ở nói lời nói thời điểm, cũng là quyến rũ trắng Vô Ngạo liếc mắt. Cước bộ hoạt động, hướng phía Vô Ngạo đến gần rồi một bước. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, vươn tay cánh tay, nắm ở Suýt tiêm tế liễu eo, đưa nàng ôm vào trong lòng, cũng dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Suýt tuyết trắng bóng loáng như ngọc ba. Suýt cô nương, ngươi như thế chủ động tiếp cận ta, là có chuyện muốn nhờ chứ? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, liền sẽ giúp ngươi. Suýt thân thể mềm mại chấn động, có chút không thể tin tưởng mà nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Cát, nữ nhân các ngươi nha, ném cái ánh mắt, chật cái mông, ta cũng biết các ngươi tâm lý suy nghĩ cái gì. Vô Ngạo bĩu môi nói rằng, Vân Vô Ngạo, ngươi có hay không khinh thường ta à? Đây là đời ta, lần đầu tiên làm cái này, các loại, chờ sự tình ta một cái trong sạch nữ hài tử cho nên ta làm như thế. Phần lớn nguyên nhân là ta phát hiện, ta thích ngươi loại kiểu này nam nhân, cường đại, tà khí, lãnh khốc, ngạo nghễ. Suýt thẹn thùng nói rằng, cái kia một phần nhỏ đâu? Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, tiếp tục hỏi, ta muốn cùng Ngọc Nhi, Mị Nhi, cùng nhau trở nên nổi bật. Ta không muốn cả đời ở lại ngoại viện, Su Ít chậm rãi nói rằng. Ha ha, có chí khí nữ ai, ta thích, Vô Ngạo cười nói, vậy ngươi nói một chút, ta nếu giúp ngươi đạt thành mục tiêu, ngươi sẽ làm sao cám tạ ta? Ta sẽ làm nữ nhân của ngươi, tựa như Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị giống nhau. Su Ít phi hồng lấy mỹ khuôn mặt nói rằng, ây, chào ngươi trực tiếp a. Bất quá, bản thiếu thích, ha ha, Vô Ngạo cười to, gật đầu nói ra, được rồi, cứ quyết định như vậy, chờ ngươi thông qua hôm nay thi tuyển, ta lại đem ngươi sự tình cùng Ngọc Nhi, Mị Nhi nói một, cảm tạ, cảm ơn ngươi, Su Ít kích động nói rằng, đến, chủ động hôn ta một, Vô Ngạo cười hắc hắc nói. Su Ít mỹ khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng vô hạn, nhưng vẫn là lấy dũng khí, nhón chân lên, góp môi thơm, ở Vô Ngạo gò má, như ly đình điểm thủy một dạng, ôn nhu hôn một, sau đó, Su Ít liền vội vàng lùi về phía sau một bước. Ngọc Dung đỏ bừng cho nàng, Ngọc Thủ gắt gao bóp cùng với chính mình chéo quần, cầu 10 điểm, Vô Ngạo mừng rỡ, lúc này xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng khắc ở Su Ít sau lưng của. Su Ít, ta đem ta một bộ phận đấu khí độ cho ngươi, mới truyền cho ngươi vài cái đấu kỹ, các loại, chờ trong trận đấu, ngươi liền thuê có lục tinh đại đấu sư thực lực, lại thêm mấy cái huyền giai đấu kỹ. Hắc hắc, đánh bại những tiểu lâu la kia, vẫn là không ở lời nói, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút, Su Ít chậm rãi nói rằng, trong giọng nói, tràn đầy phấn chấn, hoàn thành những thứ này sau đó, Vô Ngạo nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay ra, đối với Su Ít nói ra, ta vừa rồi tỉ mỉ cảm ứng một, phát hiện ngươi đấu khí cô đọng trình độ, quả thật không tệ. Chỉ là, người thiên phú vẫn là kém một chút, nhưng những thứ này, đều không là vấn đề. Về sau ta biết luyện chế đan dược, giúp người cải thiện thể chất. Đến lúc đó, người sẽ giống như Ngọc Nhi cùng Mị Nhi giống nhau lợi hại như vậy, thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá, vậy, về sau, ta cũng có thể lấn phụ các nàng. Su Ít cha cha Ngọc Thủ, hưng phấn địa đạo. Vô Ngạo xấu hổ một, tiếp lấy cười khổ nói. Còn nữa, Su Ít, cùng Ngọc Nhi, Mị Nhi các nàng cùng một chỗ. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, cảm thấy tự ti. Bởi vì, trong mắt ta, ngươi và Ngọc Nhi, Mị Nhi đều là giống nhau. Các ngươi đều là ta Vân Vô Ngạo nữ nhân. Ta sẽ bất thiên bất ỷ yêu các ngươi mỗi người. Tướng công. Ngươi thật sự là quá tốt. Su Ít động không thôi nói rằng, vốn cho là đã biết dạng chủ động hiến thân chẳng qua là một tiểu thiếp thân phận, nhưng hiện tại xem ra cư nhiên cùng Tiêu Ngọc Tiêu Mị các nàng giống nhau, cái này làm cho Su Ít hoan hỉ vô cùng. Thân môn ta kiêu kiêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.